Chương 126. Giáo dục Nguyễn Tinh Trúc. Ở một hồi long trọng máu tươi lễ táng lúc sau, kế tiếp chuyện tình, có vẻ thuận lý thành trương. 36 động, 72 đảo chủ nhóm, hơn nữa vô lượng kiếm phái tả tử mục cùng tân song thanh, một người tiếp một người kết cục tỷ thí, vì sở nguyên các nữ nhân, cung cấp quý giá thực chiến kinh nghiệm cùng nội lực. Thắng, là có thể rời đi nhưng mà từ đầu tới đuôi, không ai thắng cái này như là ôn thủy trừ hết, độn đao cắt thịt giống nhau. Tuy rằng làm cho này đó đảo chủ, động chủ nhóm nơm nớp lo sợ, nhưng huyết giao hấn dưới, không ai dám nữa thứ phá hư quy củ bên kia, mộ dung phục đã muốn hoàn toàn hỏng mất, hắn ngốc lăng lăng nhìn thấy ngạo nghễ mà đứng sở nguyên, lại xem hắn bên người kia một đám dung nhan tuyệt lệ, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn xinh đẹp nữ tử, trong lòng ghen tị, làm cho hắn đến mức đều phải nổi điên tiểu tử này, rốt cuộc là từ đâu lý toát ra tới biểu muội, A Chu, A Bích. Lấy tiền ở ta tham hợp trang thời điểm, chưa từng có biểu hiện ra như thế cao võ học thiên phú, vì cái gì nhất theo hắn, liền trở nên lợi hại như vậy các nàng học, rốt cuộc là cái gì võ công, thế nhưng có thể học cấp tốc một cái lại một cái ý niệm trong đầu, liên tiếp hiện lên ở mộ dung công tử trong lòng, hắn chỉ có thể trong lòng chung cầu nguyện, chính mình mộ dung thị phục quốc nghiệp lớn lý, không. Cần tái xuất hiện này họ sở thân ảnh đến cuối cùng, hắn lại nhìn không được. Trực tiếp đối bao bất đồng cùng phong ba ác hai người đạo, chúng ta đi bao bất đồng cùng phong ba ác đã sớm còn muốn chạy, không biết vì cái gì, bọn họ hai cái vừa nhìn thấy sở nguyên, còn có loại không hiểu áp lực tâm lý, giống như hữu bả đào treo ở trái tim phía trên một loại. Ba người như vậy rời đi. Sở nguyên cũng không có ngăn cản bọn họ thiếu lâm tự kia chẳng tuồng, còn cần mộ dung công tử lên sân khấu đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đương sở nguyên cảm thấy được chư nữ không chính là kia mấy gia nô thực chiến kinh nghiệm, đã muốn rèn luyện không sai biệt lắm. A Chu, A Bích, Mộ Quyển Thanh, Trung Linh mấy lại hút không ít nội lực, liền đã xong trận này bất bình chờ tỉ thí, mang theo chư nữ ly khai vạn tiên đại hội lưu lại, là đầy đất thi thể, cùng với mất đi toàn bộ nội lực, chỉ có thể đầy đất kêu rên ô lao đại, an động chủ những người đó. Sở nguyên cũng không có tốn nhiều khí lực giết bọn họ. Hắn căn bản là lười ra tay tại đây cái giang hồ bên trong, mất đi nội lực, chờ đợi những người này chính là cái gì kết cục, không cần nghĩ muốn cũng biết trở lại linh thiếu cung, chư nữ đều tự bế quan, dốc lòng tu luyện. Mà sở nguyên tắc phân phó Thiên Sơn đồng mỗ, phái ra linh thiếu cung đệ tử, đi trước Hà Nam tìm hiểu tin tức, một khi hữu gì về thiếu lâm tự tin tức, liền lập tức hồi báo. Là thời điểm, nhìn kia cuối cùng một hồi tuồng. Bất quá trước đó. Hắn còn hưu mặt khác một việc phải làm, thì phải là Tây Hạ công chúa Lý Thanh Lộ. Tôn chủ, bây giờ khoảng cách ta tu luyện võ công suy yếu kỳ, đã muốn không có bao nhiêu thời gian, Lý Thu Thủy là cái tiện nhân, chắc chắn nhân cơ hội này tới tìm ta phiền toái vừa vặn. Nhân cơ hội này, vừa mới giết là cái tiện nhân Thiên Sơn đồng mỗ nhắc tới khởi Lý Thu Thủy, liền hận đắc nghiến răng dương, kia trong mắt toán độc thần sắc, làm cho sở nguyên đều có chút kinh hài ai. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân A Vô Nhai tử nét mặt già mua đỏ lên, hắn nhưng thật ra hữu tự mình hiểu lấy, biết. Việc này chính là bởi vì chính mình dựng lên, bất quá Lý Thu Thủy dù sao tặng là hắn nữ nhân, hai người còn sinh Lý Thanh La, hắn cũng không có thể nhìn thấy Thiên Sơn đồng mộ giết đối phương. Này có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện không được không làm gì không nên sinh tử cùng bác đâu ta dựa vào lao gia hỏa này thật sự là mất hết nam nhân mặt sở nguyên cực kỳ khinh bỉ nhìn thấy Vô Nhai tử. Liên hai cái lao bà đều muốn làm bất định, lao tử như thế nào thu như vậy cái ngốc hai. Dường như thủ hạ hắn một phen tún quá Vô Nhai tử, ghé vào lỗ thai hắn nói thẳng một câu, chấn đắc Vô Nhai tử cả người run rẩy dữ dội, thần tình vẻ khiếp sợ, kinh ngạc đạo, tôn chủ. Này không tốt đi này không ra khiếu sở nguyên thực hận không thể một cước đoán chết lao nhân này, lười quản hắn, trực tiếp ly khai. Trở lại chỗ ở, lại không phát hiện Tần Hồng Miên kia mấy gia nô, không khỏi có chút tò mò, thần thức mở ra, liền phát hiện này mấy người phụ nhân, thế nhưng dắt tay nhau đi tắm ta dựa vào này bốn nữ nhân quan hệ, khi nào thì tốt như vậy một đường đi vào bể, cũng không khách khí, trực tiếp đẩy cửa mà vào, nhất thời, bên trong liền vang lên Nguyễn Tinh Trúc thanh âm. Trúc Kiếm, chúng ta không cần các ngươi hầu hạ, các ngươi tỉ muội đi nghỉ ngơi đi ta lặc cái đi này Nguyễn Tinh Trúc thực không có. Giác ngộ à, còn đem chính mình đương linh thiếu cung chủ nhân Mai Lan Trúc Cúc Tứ Kiếm, đó là lao tử tiếu tỉ, như thế nào có thể tới hầu hạ ngươi.